đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 836, Ngung Thú Phục Sinh. Một càng, Mạnh Trường Đông vốn định xen vào nói hai câu. Tư Vô Nhai chú ý mặc dù không xưng được diệu kế, nhưng mà cũng tính đến không tệ, tối thiểu ổn thỏa một ít. Vừa nghĩ tới Lục Tiền Bối trọn vẹn không giảng đạo lý tu vi, đành phải nuốt xuống. Nhất lực hàng thập hội, đúng là như thế, lại tốt mưu kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không có ý nghĩa. Tư Vô Nhai đối với cái này trải nghiệm vượt qua Ma Thiên Các bất kỳ người nào. Lục Châu gật đầu nói, Ma Thiên Các gần đây tình huống như thế nào? Tư Vô Nhai hồi đáp, bốn vị trưởng lão đều đã vào cửu diệp, tam sư huynh chậm một chút, nhưng mà cũng tiến nhập bát diệp. Tam sư huynh cực kỳ khắc khổ, phỏng chừng không được bao lâu liền hội cửu diệp. Bát sư đệ, ngũ diệp, Chiêu Nguyệt sư tỷ từ bề bộn nhiều việc quốc sự, chỉ đề thăng nhất diệp, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Qua mấy ngày ta đi một chuyến Thần Đô, xác minh tình huống. Tứ đại trưởng lão vốn là nhất đẳng thiên tài, Trảm Liên trước đó trừ Hoa Vô Đạo ngoài ý muốn, còn dư ba người đều là thành danh đã lâu nhân vật, cũng là bát diệp cao thủ. Hắn nhóm có thể tới cửu diệp cũng hợp tình hợp lý. Mặt khác, Bồng Lai Đảo Hoàng thời tiết đoạn thời gian trước nghĩ muốn xung kích cửu diệp, khổ vì không có sinh mệnh chi tâm, Đồ Nhi tự mình làm chủ tiễn hắn nhóm hai viên sinh mệnh chi tâm. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu nói ra, ngươi làm không tệ, Bồng Lai Đảo đối Ma Thiên Các trợ giúp không nhỏ. Hai viên sinh mệnh chi tâm không tính là gì, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi làm chủ liền tốt, không cần hướng vi sư báo cáo. Tư Vô Nhai gật đầu, tiếp tục nói ra, Giang Ái Kiếm mấy ngày trước đây tới qua Ma Thiên Các, chấm ngoặc kép, hắn có thể có chuyện gì? Lục Châu nghi hoặc. Hắn nói hắn rất nghĩ gặp nãi nãi, nhưng lại không nghĩ tại cung bên trong làm bạn, có thể không để Chiêu Nguyệt sư tỉ cho hắn một khối tự do ra vào lệnh bài. Đồ Nhi cân nhắc đến Thần Đô thời của còn không an ổn, liền cự tuyệt hắn, chờ thời cơ chín muồi lại cho hắn. Tư Vô Nhai nói ra, nếu như là Lục Châu tại Kim Liên giới, đã sớm đáp ứng Giang Ái Kiếm, bất quá hắn rời đi Kim Liên giới thời gian không ngắn, không hiểu rõ Kim Liên tình huống. Tư Vô Nhai cái này làm có hắn suy tính, là liền không thể quá mức trói buộc. Được, Lục Châu lại lần nữa gật đầu. Kim Liên giới có Tư Vô Nhai để chống đỡ, vấn đề không lớn. Vi sư còn có một chuyện dặn dò, sư phụ xin phân phó. Tư Vô Nhai khom người, vi sư lớn tuổi, rất nhiều chuyện không có tinh lực đi làm. Đại Đường Hoàng Đế Lý Vân Tranh đọc đủ thứ thi thư, mẫn mà hiếu học, là cái hiếm có nhân tài. Vi sư liền tự mình vì ngươi làm chủ, thu hắn vì đồ. Tư Vô Nhai khẽ giật mình, ngẩng đầu, kinh ngạc chỉ mình nói, sư phụ, ngài thay ta thu cái đồ đệ, ngươi không nguyện ý? Lục Châu nghi hoặc, Tư Vô Nhai liền vội vàng khoát tay nói, Đồ Nhi không dám, Đồ Nhi sợ dạy hư học sinh. Cái này dù sao cũng là nhất quốc chi quân, nếu là có chênh lệch sai, Đồ Nhi chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Vi sư tin tưởng ngươi năng lực, dù sao ngươi cũng làm qua thái phó, nên tự tin thời điểm, lại không tự tin. Lục Châu nhíu mày, nói bổ sung, chuyện này liền cái này định, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Là, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai khom người nói, như không chuyện khác, để Mạnh hộ pháp đem Hồng Liên tin tức truyền lại cho ngươi. Đi xuống đi, Mạnh Trường Đông, Tư Vô Nhai đồng thời nói. Vâng, Mạnh Trường Đông bên trong đoạn mất trận pháp, lại hướng Lục Châu thở dài, liền quay người rời đi. Lục Châu để Vân Sơn đệ tử đem Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải gọi vào. Hai người cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết rõ sư phụ muốn làm gì. Vừa vào điện bên trong, cung cung kính kính mà đứng, vi sư gọi các người đến là có chuyện quan trọng phân phó, sư phụ xin phân phó. Vu Chính Hải nói ra, Thiên Luân Sơn mạch sự tình giao cho ta cùng nhị sư đệ, cam đoan vạn vô nhất thất. Lục Châu lắc đầu, không phải việc này. Vi sư lệnh hai người các ngươi đi tới Thiên Vũ Viện. Trong bóng tối điều tra dư trần thù. Chỉ cần điều tra tại cùng không tại. Không thể cùng chi đối địch. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép chấm hỏi, mộng bước, Lục Châu đưa tay đẩy trưởng. Liền đẩy hai trưởng, hai đạo ấn ký bay về phía hai người. Nếu như không có gặp phải dư trần thù, liền tiêu trừ ấn ký. Tự mình xử trí. Vâng, hắn đối Tư Vô Nhai phương án tiến hành sửa chữa. Hồng Liên dù sao không phải Kim Liên, có thể không kiêng nể gì cả. Thiên Vũ Viện nội tình rất thâm hậu, rất khó cam đoan, không có cái khác át chủ bài hoặc giả khó có thể đối phó trận pháp. Tại Kim Liên giới không chạm liên trước đó, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đều là đỉnh tiêm cấp bát diệp cao thủ. Tới chỗ nào đều có thể đi ngang. Cho dù là có trận pháp cùng bình chướng môn phái, đi gọi trận cũng không thành vấn đề. Này pháp tại Hồng Liên không làm được, tự bảo vệ mình ưu tiên. Đi thôi, Lục Châu nói ra. Vu Chính Hải cười nói, sư phụ xin yên tâm, chạy đều không hội chạy. Vậy ta cái này nhất giáo chi chủ, chẳng coi là. Nói xong, đột nhiên cảm giác được chính mình nói không đúng, liền sửa chữa nói, ý tứ của ta đó là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Vu Chính Hải mặc dù là cửu diệp tu vi, nhưng cùng Nhiếp Thanh Vân thường xuyên luận bàn, kinh nghiệm thực chiến không kém gì bình thường thập diệp, phổ thông thập diệp, muốn bắt hạ hắn nhóm cũng tương đối khó. Huống chi không phải để hắn nhóm đi đánh nhau chết sống. Hai người rời đi Vân Sơn, Lục Châu đứng dậy đến điện về sau kêu Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe theo hắn triệu hoán, từ phụ cận trong rừng bay tới. Sử dụng ngươi năng lực, Bạch Trạch phục tùng Lục Châu mệnh lệnh, toàn thân rơi xuống điểm lành chi vũ. Lục Châu hơi hơi nhắm mắt lại, thiên thư phi phàm lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ bổ sung khôi phục. Không quá chốc lát công phu, phi phàm lực lượng chứa đầy. Bạch Trạch sử dụng năng lực về sau, liền rơi trên mặt đất, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Điểm công đức còn có hơn 10 vạn, lâm thời cũng có thể dùng đến mua tạp. Cho nên không cần thiết bổ sung đạo cụ tạp. Chờ chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Lục Châu rời đi thiên điện, thôi động Tử Lưu Ly, lặng yên không một tiếng động rời đi Vân Sơn mới. Hướng ngung thú rơi xuống địa phương bay đi. Vân Sơn có Nhiếp Thanh Vân tọa trấn, liền xem như nhiều phe thế lực cùng vây công, hắn cũng có thể để cản một thời ba khác. Trước đây Diệp Chân tại lúc đều không có cầm xuống. Huống chi hiện tại, đến ngung thú rơi xuống địa phương. Lục Châu nhìn lướt qua cái này cực lớn thi thể, không do dự, đem sinh mệnh chi tâm lấy ra. Đơn trưởng đầy, tiến nhập thi thể nội bộ. Lại lần nữa vung tay lên, nguyên khí thành cương, đem hai nửa thi thể khép lại. Thi thể mặc dù cực lớn, nhưng là đối với thập diệp tu vi Lục Châu mà nói, cũng không phải đề bất động. Lúc trước Lục Châu bắt diệp lúc, liền có thể làm đến đơn trưởng nâng lên huyền không đảo. Ngung thú so huyền không đảo không lớn lắm, lên, tại cương khí thu nạp hạ, ngung thú làm ra vỗ cánh mà bay động tác. Chậm rãi thăng không, Lục Châu thân ảnh cùng ngung thú so sánh, nhỏ bé rất nhiều, chỉ cần một đường nấp trong cánh trước sườn, rất khó bị nhìn đến. Vân Sơn đệ tử thấy cảnh này, giật nảy mình, lập tức chạy tới chủ phong. Tông chủ, đại sự không ổn, ngung thú phục sinh, ngung thú phục sinh. Nhiếp Thanh Vân nghe nói, liền vội vàng đứng lên, trợn mắt nói, không có khả năng, thật phục sinh. Ngài ra ngoài xem xét liền biết. Nhiếp Thanh Vân vài cái lấp lóe, bay đến chủ phong bên trên, nhìn ra xa chậm rãi rời đi ngung thú, ánh mắt phức tạp nói, cái này thế nào khả năng. Hắn tận mắt thấy Lục Châu lấy ra mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm, thường thức nói cho hắn, loại tình huống này mặc kệ là cái gì hung thú đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn liền rơi xuống, hướng Lục Châu chỗ thiên điện mà đi. Đến điện trước, khom người nói, Nhiếp Thanh Vân cầu kiến Lục tiền bối. Điện bên trong không có trả lời. Nhiếp Thanh Vân lại lần nữa cao giọng nói, Nhiếp Thanh Vân cầu kiến Lục tiền bối. vẫn y như cũ lặng ngắt như tờ. Không có người hồi ứng. Hắn lại không cầu kiến, mà là nghĩ lên vừa rồi ngung thú. Nhiếp Thanh Vân trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, lục tiền bối này pháp rất hay à? Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Hắn quyết định xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Cấp tốc trở về chủ điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.